Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, Văn Anh vẫn đang chụp ảnh, không cần quấy rầy công việc của cậu ta. Đó là ý định ban đầu của cô ấy khi tới đây. Nhìn người trước mặt, Tô Thính Ngôn thay đổi tư thế, nhưng vẫn tiếp tục dựa vào ghế không nhúc nhích. Nhìn thấy Tô Thính Ngôn không có động tĩnh gì, Từ Xảo kinh ngạc nháy nháy con mắt. Trợ lý ở một bên lập tức nói. Các người có nghe thấy gì không? Đuổi cô ta đi. Tô Thính Ngôn nhướng mày. Là một ngôi sao, cô phải chịu trách nhiệm về những gì cô nói. Và cô cũng phải chịu trách nhiệm về những gì trợ lý bên cạnh cô nói. Từ Xảo khoanh tay trước ngực, đánh giá cô, nhưng lại không nói lời nào. Trợ lý lại càng lên mặt hơn. Làm sao vậy? Cô làm sao vậy? Thật là, không biết đây là nơi nào sao? Là nơi mà mọi người có thể tùy tiện đến sao? Phía sau có người nói. Hay là Tô tiểu thư? Nhìn thấy có người đến giúp họ xua đuổi người, trợ lý càng trở nên kiêu ngạo hơn. Thật là, tất cả các loại chó mèo đều được đi vào đây. Ở nơi này đều là nhân vật của công chúng. Cô biết Từ Xảo có bao nhiêu người hâm mộ không? Tô Thính Ngôn lạnh lùng nhìn, nhưng trước sau không nhúc nhích. Chỉ có nhướng mày nhìn cô nhân viên kia. Được rồi, tôi nghĩ tôi cần tìm người tới đuổi cô đi. Ha, nhìn cô kiêu ngạo kìa, cô cho rằng Văn Anh đang nâng đỡ cô sao? Trợ lý nhìn dáng vẻ lãnh đạm của cô, trong lòng luôn cảm thấy cô cao không với tới. Cô ta thường ngày tác quái tác quái thành thói, tất nhiên càng không để Tô Thính Ngôn vào mắt. Các nhân viên vội vã đi tìm ai đó. Lúc này, người phụ trách của công ty quảng cáo đã chạy đến chào hỏi trước. Chủ tịch Tô, sao lại xảy ra chuyện này? Người của công ty quảng cáo trực tiếp chạy đến trước mặt Tô Thính Ngôn, cẩn thận xin lỗi. Ở đây có ai dám làm khó chủ tịch Tô sao? Từ Xảo giật mình. Người trợ lý vẫn không hiểu còn ở phía sau nói. Chủ tịch Tô cái gì? Chủ tịch Tô từ đâu tới đây? Người của công ty quảng cáo nhìn lại Từ Xảo. Đây là chủ tịch Tô của tập đoàn Trường Linh, tổng công ty Trường Linh là chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô có thời gian để đến xem chụp ảnh quảng cáo. Các người làm gì đứng đây tán gẫu vậy? Đây chính là người sáng lập đằng sau Trường Linh. Trường Linh vừa mới trỗi dậy, không ai biết thế lực đứng sau là ai. Nghe nói người đó là một ông trùm bí ẩn, nhưng không ngờ ông trùm bí ẩn này lại chính là Tô Thính Ngôn nổi tiếng, người đứng sau những ngôi sao này. Vốn không bao giờ có thể làm phật lòng. Cách chương.